Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964. Chương 964 sảng khoái người. Hiện tại là cái gì thế giới? Làm nhiệm vụ luôn có thắng bại. Chẳng lẽ chúng ta căn cứ bông tuyết chỉ có lúc này đây, nhiệm vụ không có làm tốt không thành? Chu Văn Khải thanh âm to lớn vang dội, mặc kệ những cái đó không cam lòng người, chạy nhanh trấn ân nổi lên Dịch Trung Thiên đám người. Ta biết các ngươi thực vất vả, nếu nhiệm vụ là các ngươi chính mình từ bỏ, như vậy thứ này liền không phải các ngươi thù lao phạm vi. Đã trải qua chuyện này, Dịch Trung Thiên đám người còn có thể nói cái gì? Nếu phản bác, nói rõ là sống không kiên nhẫn. Ước chừng 3 giây, toàn bộ phòng dị thương ân tĩnh. Cuối cùng đám kia người ở Chu Văn Khải nhìn chăm chú hạ lại dung hợp ở cùng nhau. Hiển nhiên là ở nói cho bọn họ, bọn họ đã không có loại này tâm tư. Rốt cuộc này hết thảy quyết định đều ở Chu Văn Khải trong tay. Bạch Linh tiểu thư, cái này ngươi nhưng vừa lòng? Chu Văn Khải một lòng như cũ không có buông xuống, hít sâu một hơi lúc sau, hướng tới kia ăn mặc màu đen áo da lạnh khốc nữ tử nhìn lại. Bạch Linh chỉ là cười khẽ hạ, Chu căn cứ trưởng, phải nói, ngươi hay không vừa lòng? Tuy rằng không lâu sau, nhưng bị thương người không ít. Nói xong lúc sau, Bạch Linh đem thiên thần kiếm chậm rãi cắm vào bao kiếm bên trong. Này hết thảy nhưng đều là Chu căn cứ lớn lên ý tứ. Ta bất quá giúp ngươi mà thôi. Chu Văn Khải bị Bạch Linh nói tức giận đến cứng lại, trên mặt đỏ lên, lại chung quy cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá, Bạch Linh khoanh tay trước ngực, nhất phái nhàn nhã bộ dáng. Các ngươi căn cứ chuyện này giải quyết, ta lại còn có chuyện tình muốn cùng ngươi Chu căn cứ trường thảo cái cách nói. Chu Văn Khải thật sự tưởng hướng tới Bạch Linh quỳ xuống. Này tiểu tổ tông còn có chuyện gì a? Bạch Linh cũng mặc kệ hắn, lập tức đem Hầu Thuận sự tình nói một lần. Ngươi nói này nên làm cái gì bây giờ? Này Hầu Thuận ở các ngươi căn cứ hẳn là coi như một cái bảo hộ đội đội trưởng. Hắn không phải bị ngươi giết sao? Chu Văn Khải trên trán mạo chút hãn. Là bị ta giết, ta muốn hỏi hỏi, này căn cứ bông tuyết liền người như vậy đều dám tuyển nhận sao? Ai biết, này hộ tống ta đồ vật đi thành Yến Kinh căn cứ người bên trong không có loại người này. Bạch Linh khinh phiêu phiêu nói, sẽ không. Chu Văn Khải lập tức lời thề son sắt, nói, nếu Bạch tiểu thư đồ vật thật sự ra vấn đề, hết thảy hậu quả bồi thường chúng ta căn cứ bông tuyết tiếp được. Bạch Linh bất quá là tiếp theo Hầu Thuận sự tình muốn được đến Chu Văn Khải một cái bảo đảm thôi. Nếu không nàng thật đúng là không dám đem mấy thứ này giao cho bọn họ đưa đi căn cứ bông tuyết. Nếu Chu Văn Khải thượng đến chính là nói lời này, nàng cũng không phải càn quấy người. Mấu chốt hắn chưa nói khai thông này đặc thù con đường hộ tống đồ vật cho nàng cựu cựu. Muốn thu tinh hạch, này liền thuyết minh Chu Văn Khải đây là tự cấp bọn họ bán cái hảo. Lợi tức cũng đòi lại tới. Chính yếu này căn cứ bông tuyết người ai cũng không dám ở khi dễ nàng Bạch Linh người. Chu căn cứ trường thật là cái sàng khoái người, nhìn thấy Bạch Linh nhả ra, Chu Văn Khải mới thật sự buông tâm. Vạn nhất nàng thật sự muốn bắt Hầu Thuận chính là làm văn. Hầu Thuận đã chết, nhưng căn cứ bao nhiêu người xem Hầu Thuận khó chịu. Nàng nếu thật sự muốn bồi thường, lại là một cái như vậy cao dị năng giả. Này mở miệng muốn bồi thường chỉ sợ hắn này tiểu căn cứ đều lấy không ra. Nửa ngày thời gian thực mau qua đi. Kia đặc dị tính biến dị thịt heo tự nhiên xử lý từng nhóm chứa đựng. đồng thời Bạch Linh làm dấu hiệu, Chu Soái Nghệ ra, Điền Tiểu Binh ra, Mạnh Hân ra, Phó Tức ra, đều có một phần phá lệ thịt heo. Bạch Linh nói tin tưởng Chu Văn Khải, kế tiếp sự tình phía sau, nàng thật sự không đi tìm kiếm money. Hết chương.